Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 14:14, gặp lại yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm là làm. Tần Phong đi tới trước mặt Tần An, giơ tay trái lên, đặt ở trên bụng đối phương. Tôi phải nói rằng cơ bụng tám múi thực sự tuyệt vời khi chạm vào. Tần An tò mò hỏi, đại ca, huynh làm sao vậy? Tần Phong giải thích nói, nhị đệ, về sau ta sẽ truyền ôn khí vào trong cơ thể ngươi để tuần hoàn, ngươi bình tĩnh lại cẩn thận trải nghiệm đi. Không thành vấn đề, ta chuẩn bị xong. Ân, Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn dắt văn khí tại thần hải lý thác nước bên trong. Một lát sau, văn khí dâng trào, hóa thành nước, hướng về tay phải của hắn hội tụ, sau đó tiến vào trong bụng Tần An. Mẹ kiếp, rút ra văn khí khó hơn ta tưởng tượng ban đầu. Tần Phong cau mày, nghiến răng khống chế văn khí trong cơ thể Tần An, sau đó đi theo. Thiên cương nguyên chiến, lộ tuyến hướng dẫn năng lượng lưu truyền. Nhị đệ, ngươi có cảm giác được không? Tần An tỉ mỉ cảm thụ, nguyên bản không thoải mái biểu tình mấy hơi thở đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn rốt cuộc biết chính xác luân chuyển năng lượng phương pháp. Đại ca, ta cảm giác được. Nói không kịp, nhưng tốc độ quá nhanh. Tần An tay phải cầm đao, dùng sức, sau đó chém về phía tảng đá cách đó mấy mét. Lần này tuy rằng hắn còn không có chặt tảng đá, nhưng trên mặt tảng đá vết nứt lại có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, chỉ cách một ngón tay. Ngươi làm rất tốt, Tần Phong thấy thế, rất là hài lòng. Đồng thời, trong đầu hắn trong đầu thác nước văn khí, trong đầu đột nhiên điên cuồng lớn lên, sau khi thu lại, lại so với trước đó lớn hơn mấy chục lần. Cái này, Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó vô cùng hưng phấn, lập tức hiểu được, dựa theo y thư bên trong, hắn không chỉ có thể đạt được thêm đạo khí thông qua trị bệnh cứu người, mà còn có thể giảng dạy, hướng dẫn người khác nội dung trong đó. Cuốn sách, anh ta cũng có thể đạt được nhiều năng lượng đạo đức hơn bằng cách áp dụng những gì anh ta đã học được. Có phương pháp này, tốc độ hắn hấp thu văn khí sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay tại hắn hưng phấn thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một tia sáng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy nhị nương cùng Thương Phi Lan đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn bên này. Nhị nương ấp úng, Phong Nhi, cô Cang có chuyện với con, cứ tìm anh đi, sao anh lại có vẻ mặt này? Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý, cô đến đây lúc nào vậy? Thương Phi Lan nhàn nhạt nói, lúc trước ngươi hỏi, nhị đệ, ngươi cảm thấy được sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Phong lập tức cứng ngắc, hắn nhấm nháp lời nói, sau đó nhìn thoáng qua tình huống hiện tại giữa hắn cùng nhị đệ, một người xê ở trần, một người vừa rồi còn vuốt ve bụng của người kia. Cho dù bạn nhìn vào bức ảnh này như thế nào, nó có một chút hấp dẫn. Nghe ta giải thích, Mạnh Tuyết nghĩ đến cảnh tượng Phượng Nhi chạm vào thị nữ Thanh Nhi lúc trước, lại nhớ tới cảnh tượng trước đó, trong lòng nàng suy đoán rất nhiều, không dám chần chờ nữa, cứng ngắc nói. Nhị nương còn có việc, không quấy rầy ngươi. Nhìn nhị nương một đường chạy nước kiểu, Tần Phong mở miệng, luôn cảm thấy đối phương hiểu lầm cái gì. Nhị nương chạy trở lại sành và lo lắng nói, lão gia, chúng ta có nên tìm một cuộc hôn nhân cho Phong Nhi không? Tần Kiến An nhấp một ngụm trà, hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ cảm thấy Phong Nhi đã đến tuổi này, nên tìm người khác. Nói như vậy, quá đột ngột, đột nhiên, tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp. Bà nó, bà làm sao vậy? Tần Kiến An đặt chén trà xuống, vẻ mặt khó hiểu. Không, không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng. Nhân tiện, ngươi cảm thấy Thương cô nương thế nào? Hát xì, ra khỏi biệt thự Tần Phong xoa xoa mũi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Cang Phây Lần ở bên cạnh liếc mắt một cái, trong đôi mắt lam nhạt có ý tứ đặc biệt, tựa hồ đang nói. Không ngờ ngươi lại có thói quen như vậy. Ta không có, đừng nghĩ nữa. Tần Phong vội vàng xua tay, ta không có nói cái gì. Thương Phi Lan thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi. Phải nói đôi mắt của cô Cang dù có nhìn bao nhiêu lần cũng rất sáng ngời, chỉ cần lộ ra ánh mắt thôi là đã mê mẩn rồi. Nếu xé bỏ chiếc khăn vuông màu đen thì cô ấy sẽ có sắc mặt như thế nào? Không, không, nếu ta dám ra tay, nhất định sẽ bị nàng đánh chết. Để dập tắt ý tưởng táo bạo này, Tần Phong vội vàng nhìn xung quanh để chuyển hướng sự chú ý của mình. Ha, có kẹo ho trong thời cổ đại. Các kẹo ho thực sự dài. Ồ, có người bán mì yang chun trên đường vào sáng sớm. Cái nồi sắt to để nấu bún thật trắng. Còn cái bánh hành lá kia, làm sao có thể cong vênh như vậy? Bị gãy, lại một con muỗi. Thương Phi Lan quay đầu lại. Ừ, trời lạnh thế này mà vẫn có muỗi. Thật kỳ lạ khi con muỗi cứ nhìn chằm chằm vào ngươi và cắn ngươi. Ai nói không phải? Tần Phong sờ sờ gò má, oán hận nói. Không thấy ác, không thấy ác. Mà lại, thương cô nương, cô có phát hiện dấu vết gì của Tả Linh không? Cang Phi Lan lắc đầu, Tả Linh cực kỳ xảo quyệt. Và tất cả những người yêu ma và giết quỷ đều xuất hiện, và không tìm thấy dấu vết của anh ta. Để ngăn anh ta tiếp tục làm hại người khác, Tư Chánh đại nhân đã không nhắm mắt trong nhiều ngày. Chẳng lẽ, yêu ma đã rời đi Tấn Dương Thành? Trước đây có người trong chúng ta đã đặt ra câu hỏi này, nhưng Tư Chính đại nhân nói rằng Tà Linh thích ăn linh hồn của con người, không thể dễ dàng rời đi. Dù sao trong bán kính mấy chục dặm, chỉ có thành phố Tấn Dương là có dân số đông nhất. Tôi hiểu rồi, Tần Phong trầm tư một hồi, đột nhiên ý thức được có điểm không đúng. Hắn đối với quầy bánh kép Hành Phi rất có ấn tượng, theo logic mà nói, sau khi đi qua quầy hàng kia một đoạn, hẳn là có thể nghe được thanh âm của mỹ nữ trẻ tuổi. Tiểu thư Tố Tố, nhưng đã lâu như vậy rồi, tôi chưa thấy gác xếp phân gia đó. Hơn nữa, trong 4 tuần trước, người ta còn thấy rõ những người bán mì yang chun và kẹo dẻo cách đây không lâu, nay lại xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thương cô nương, Tần Phong nhắc nhở, ta biết, Thương Phi Lan đáp ứng, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cũng dám giữa thanh thiên bạch nhật ra mặt hại người, vậy ngươi thật sự không coi trọng chúng ta sát ma sao? Đả yêu, kèm theo một tiếng cười chói tai, khung cảnh xung quanh nhanh chóng như nước chảy mây trôi, nhưng trong nháy mắt, Tần Phong phát hiện, bọn họ đã ở trong một thế giới xa lạ. Trên thế giới này, bốn phía đều là bóng tối. Mặt đất hắn bước lên giống như một tấm gương, phản chiếu bóng của bọn họ. Tuy nhiên, khuôn mặt của chúng trong bóng tối đen kịt khiến người ta rùng rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tấn Dương Thành nhỏ, cho dù là Tư Chính, cùng lắm cũng chỉ nắm giữ lục ngọc lệnh, ta có thể làm sao? Lời vừa dứt, một bóng đen từ trong hư không xuất hiện ở trước mặt hai người. Tần Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đó là ký ức của nguyên chủ. Năm đó Di Ba Tê chết nguyên chủ Tà Linh, chính là cái nảy bóng đen trước mặt hắn. Cách chương.